Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lấy lòng. Hai cái này, đúng là quỷ đầu trại sơn phỉ. Cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. Kia mấy cái khác, đều là người nào? Hứa Phổ Đầu rất mau nhìn xong phong thư, trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, càng có chút khó có thể tin. Cái này một vị, tại nơi đây dùng tên giả vì Vương Lão Ngũ, mà hắn thực tế thân phận. Nói nơi này, Đồng Chiến cố ý dừng một chút, mới lên tiếng, cắt mặt người Ngô Uyên. Thật chứ, nghe vậy, sở hữu người lập tức nhìn về phía Đồng Chiến. Tự nhiên, tự tin gật đầu, Đồng Chiến lập tức ngồi xổm người xuống. Tại Ngô Uyên gương mặt phía dưới có chút vén lên, lập tức. Một chương hoàn toàn mới, có chút mặt mũi dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc bọn người không chút nào lo lắng nguyên nhân. Lấy thiết nương tử mẹ con thân phận, gì về phần đi vào cái này, chuyên môn gặp mặt một vị tại quỷ đầu trại bên trong hung danh hiển hách tồn tại. Nếu như nói song phương không có liên lụy, ai mà tin, kia phong vãng lai bức thư. Chỉ là xác nhận điểm này mà thôi. Nhìn thấy đối phương hình dáng, sở hữu người lập tức tin. Dù sao đối phương tại trong quan phủ nhưng cũng là treo hào. Hứa Bổ Đầu cũng là thấy qua, đương nhiên nhận ra. Ngược lại thật sự là không nghĩ tới, ba người các ngươi vậy mà có thể đem cái này mấy người đều cho chém giết. Kia hai cái phổ thông sơn phỉ coi như bỏ qua. Thiết nương tử Vu Lê Hoa, Vô Ngân Đao Vô Phóng, còn có cái này hung danh hiển hách quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ, cắt mặt người Ngô Uyên, đều không tính kẻ yếu. Đặc biệt là thiết nương tử, nghe nói đỉnh phong thời kỳ trừng ngoại rèn đỉnh phong chiến lực. Đồng huynh, chẳng lẽ người đã tiến giai ngoại rèn cốt tủy? Nội vụ đường bên trong, một cái tên là Trương Chí Dũng quản sự tra xét mấy người thi thể, thẩm tra đối chiếu thân phận, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đồng Chiến hẳn là chỉ là ngoại rèn gân cốt cảnh giới, coi như đột phá đến ngoại rèn cốt tủy cũng khó có thể đồng thời ứng phó ba cái ngoại rèn gân cốt trở lên hào thủ, càng đừng nói trong đó còn có một cái đánh tới qua ngoại rèn đỉnh phong thiết nương tử. Chẳng lẽ, thầm nghĩ, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Về phần Tần Thiếu Bình, thì ngay lập tức liền bị hắn bài trừ mất. Cho dù Tần Thiếu Bình thiên phú cũng coi như xuất sắc, nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc, lại kém xa lắc. Nếu như nói trong hai người có ai có thể giúp đỡ Đồng Chiến, cũng chỉ có thể là Bạch Tử Nhạc. Ngoại rèn cốt tủy, còn kém xa. Trương quản sự ngươi cũng không cần đoán. Lần này, dựa vào chủ yếu là Bạch Tử Nhạc, nếu như không phải hắn trước một bước chém giết Ngô Uyên, giải ta vây, lão đồng ta đầu này mạng già, sẽ phải bàn giao ở nơi này. Đồng Chiến cười khổ lắc đầu, nói, lập tức, Trương Chí Dũng ánh mắt liền một trận kinh nghi. Bạch Tử Nhạc thực lực, coi là thật có mạnh như vậy, nhưng hắn biết, Đồng Chiến như thế ngôn luận, tất nhiên là thật, trong lòng lập tức liền có chút kính nể. Cái khác mấy trong đó vụ đường đệ tử ánh mắt cũng hơi kinh ngạc cùng lấp lóe. Bạch Tử Nhạc thực lực nếu như coi là thật mạnh như thế, kia ngày mai giao đấu, coi như có thứ để xem rồi. Lúc đầu những người khác phần lớn đối với Bạch Tử Nhạc cùng Lý Ứng Như giao đấu cũng không xem trọng, cũng không phải đối với hắn đặc biệt khinh thị, thực sự là giữa hai bên tu luyện 5 tháng, chí ít chênh lệch 3 năm, coi như Bạch Tử Nhạc thiên phú vượt xa kia Lý Ứng Như. Nhưng thời gian 3 năm, cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi, mà nếu như Bạch Tử Nhạc thực lực coi là thật như Đồng Chiến nói tới như vậy cường đại, kiệt xuất đệ tử thân phận thuộc về, coi như có chút khó mà dự liệu. Đồng Chiến cùng nội vụ đường Trương quản sự nói chuyện, còn có mấy người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn lấp lóe. Bạch Tử Nhạc tự nhiên nhưng chỉ bất quá hắn khuôn mặt, nhưng thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu, không thèm để ý chút nào. Hắn thực lực, thực tế đã sớm đạt đến ngoại rèn đỉnh phong, bây giờ lại đem mấy môn ngoại rèn công pháp dung hợp về sau. Càng là làm đến vô cấu vô lậu, kinh lực hồn viên như nhất tình trạng, có thể xưng ngoại rèn nhất đỉnh phong. Tự nhiên đối với Chu Sát mấy cái thực lực kém xa mình người, sinh ra không là cái gì ba động. Nếu không phải không tốt tại đồng chiến cùng Tần Thiếu Bình trước mặt triển lộ chân chính thực lực, không cần mấy tức, hắn liền có thể đem sở hữu người giải quyết mà không tốn sức chút nào. Lúc này hắn chân chính để ý, ngược lại là lần này đánh giết mấy người, mình thu được bao nhiêu hồn năng, còn có thì là, thông qua mấy cái này quỷ đầu chạy người, mình có thể thu hoạch được bao nhiêu cống hiến. Hồn năng phương diện, sớm tại trước đó hắn liền đã nhìn lướt qua, mấy người thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không tính kẻ yếu, cộng lại cũng vì hắn tăng lên gần như 2.000 điểm hồn năng. Trong đó thêm nhiều nhất, ngược lại là kia Ngô Uyên, so danh xưng đạt tới qua ngoại rèn đỉnh phong Vu Lê Hoa, còn nhiều hơn trên một chút. Trong lúc này, đoán chừng cũng có nàng khí huyết suy yếu nguyên nhân. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc tính đến trước đó còn thừa cùng Xà Yêu cống hiến hơn 5.000 điểm. Hắn trên người hồn năng điểm số liền lại một lần tiêu thăng đến 8.000 trở lên. Hồn năng điểm số 8.356. Đối với chỉ số này, Bạch Tử Nhạc vẫn có chút hài lòng. Chỉ là điểm ấy hồn năng số lượng, muốn đem ta nội luyện công pháp tăng lên tới viên mãn trình độ, đoán chừng vẫn là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm ngâm, cho dù hắn vẫn không có thể đem nội luyện công pháp hối đoái ra, nhưng hắn lại là đã sớm quyết định, muốn dự trừ lại đầy đủ hồn năng điểm số, để mà tăng lên nội luyện công pháp cảnh giới, từ đó để cho mình thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Hắn tại ngoại rèn đỉnh phong đã ngây người đầy đủ thời gian dài, tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian lại đi chờ đợi. Mà lấy hắn đối với giao diện thuộc tính hiểu rõ, cao hơn phẩm giai công pháp hoặc là võ kỹ tăng lên, tự nhiên cần thiết tốn hao hồn năng liền càng nhiều. Trương quản sự, không biết lần này chúng ta có thể thu hoạch được bao nhiêu cống hiến? Đúng lúc này, một bên Tần Thiếu Bình có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Tử Nhạc cũng là lấy lại tinh thần, lộ ra chú ý thần sắc. Nếu như lấy được cống hiến nhiều, hắn cũng không cần xuất ra đủ nhiều bạc ra. So sánh với mà nói, bạc rộng khắp sức mua, vẫn là càng mạnh một chút. Hai cái này chỉ là quỷ đầu trại phổ thông đệ tử, cộng lại chỉ có thể cho các ngươi 100 điểm cống hiến. Mà cái này cắt mặt người Ngô Uyên, ấn thực lực tính, kỳ thật chỉ tương đương với một cái tiểu đầu mục. Nhưng hắn dù sao hung danh bên ngoài, tăng thêm vẫn là quỷ đầu trại tam trại chủ đệ đệ, cho nên cho các ngươi tính thành là đại đầu mục, 300 điểm cống hiến. Về phần cuối cùng hai cái này, trong lúc này Vụ Đường đệ tử có chút chần chờ. Thiết Nương Tử Vu Lê Hoa cùng Vô Ngân Đao Vu Phóng, bởi vì vẫn giấu kín lấy thân phận, bây giờ mặc dù xác nhận bọn hắn đồng dạng là quỷ đầu trại người, lại không tốt tính toán cống hiến. Lấy Thiết Nương Tử thực lực, ngược lại là đầy đủ tư cách trở thành tiểu đầu mục. Nhưng cái này Vu Phóng, nhìn thấy đồng chiến mong đợi ánh mắt, Trương quản sự lại nhìn phía Bạch Tử Nhạc, gặp hắn ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, cho dù có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là căn cứ kết một cái thiện duyên ý nghĩ. Nói, ta cũng cho các ngươi tính thành tiểu đầu mục đi. Một cái tiểu đầu mục 150 điểm cống hiến, hai cái chính là 300, ba người các ngươi, tổng số chính là 700 điểm cống hiến. Về phần như thế nào phân, chính là chuyện của chính các ngươi. Nói, Trong lúc này vụ đường đệ tử cũng đã làm giòn, trực tiếp ký tên, ghi chép điều, tiếp xuống tới, bọn hắn chỉ cần dựa vào đầu này văn, liền có thể ở bên trong vụ đường bên trong nhận lấy cống hiến. Đa tạ Trương quản sự, đa tạ Trương quản sự, đồng chiến đại hỉ, liên tục cảm tạ, sau đó, liền trực tiếp lôi kéo Bạch Tử Nhạc hai người, trực tiếp rời đi. Về phần những thi thể này, những vật này, tự nhiên sẽ có quan phủ cùng nội vụ đường người tiến hành xử lý. Cũng không cần bọn hắn lo lắng. Đi, chúng ta tốc độ nhanh một chút, có lẽ còn có thể có một chút thu hoạch. Đi xa một chút về sau, đồng chiến không lo được mình trên thân còn mang theo tổn thương. Hạ giọng, mang theo hưng phấn nói, thu hoạch, còn có cái gì thu hoạch? Tần Thiếu Bình cõng túi đeo lưng lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lần chiến đấu này mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại đã để hắn cực kỳ hài lòng. Trọn vẹn 700 điểm cống hiến, thế nhưng là so với bọn hắn lần trước nhiều gấp mấy lần. Tuyệt đối được cho một trận đại thu hoạch, càng đừng nói trên lưng hắn cõng bao vải, còn có Bạch Tử Nhạc trên tay dẫn theo một bao lớn đồ vật. Nếu như không phải sợ hãi gây nên người bên ngoài chú ý, hắn đều muốn nhịn không được hưng phấn hoan hô. Đồng lão nói, thế nhưng là kia thiết nương tử trong nhà tài vụ. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, không sai, cái này thiết nương tử trong nhà chỉ có mẹ con hai người. Lúc đầu nếu như bọn hắn quả nhiên là hiệp nghĩa người, coi như bọn hắn chết rồi, chúng ta cũng tự nhiên không thể làm ra mưu đoạt tài vụ sự tình. Nhưng là, bây giờ chứng minh bọn hắn là quỷ đầu trại người, chúng ta tự nhiên là không cần khách khí, không duyên cớ chỗ tốt. Vì cái gì không cần? Đồng chiến đương nhiên nói, như thế, vậy chúng ta liền phải nhanh lên một chút. Ta vừa rồi vừa lúc nhìn đến Hứa Bổ Đầu bọn hắn lặng lẽ rời đi. Lúc đầu còn có chút nghi hoặc, lúc này nghĩ đến, khẳng định là chạy thiết nương tử trong nhà đi. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Nghe vậy, đồng chiến lập tức gấp, bước chân nhanh chóng, cấp tốc hướng về một cái phương hướng lao đi. Khí huyết khuấy động ở giữa, vừa mới bôi lên kim sang dược vết thương, càng là lại một lần tung ra huyết dịch. Nhưng hắn không chút nào không có để ý, bước chân không ngừng, tốc cực nhanh, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình theo sát phía sau, một đường đi theo, sau một nén nhang, một nhóm ba người liền đến một chỗ hơi có vẻ yên tĩnh trong sân. Từ cổng, còn có thể nhìn thấy bên trong một chút cảnh tượng, một viên dây cây nho gác ở phòng ốc bên trong, từng chuỗi màu xanh biếc nho treo ở dây leo trên kệ, rất là khả quan. Trong sân còn có một chút hoa cỏ nở rộ ở giữa, có chút mỹ lệ. Cái này thiết nương tử ngược lại là một cái lịch sự tao nhã người. Nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh, Tần Thiếu Bình không khỏi cảm thán nói, nào có kia thời gian rỗi quản kia rất nhiều. Đi vào, đồng chiến hừ một tiếng, nhìn thấy đại môn mở rộng, hắn chỗ nào còn không biết, đã có người nhanh chân đến trước, tâm tình lập tức liền có chút không tốt, vội vàng xông vào. Hứa Bổ Đầu tốc độ cũng không chậm a, tiến vào bên trong, đồng chiến lần đầu tiên liền nhìn đến bị bọn hắn tiến vào thanh âm kinh động Hứa Bổ Đầu. Mà tại mấy cái trong phòng, còn có cái khác bổ khoái thân ảnh đang nhanh chóng tìm kiếm. Cũng vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, song phương ăn ý xoay người, đều tự tìm địa phương, bắt đầu cấp tốc lục soát lên một chút đáng tiền vật. Tần Thiếu Bình nhìn thấy Hứa Bổ Đầu bọn người, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng chỉ có thể tức giận bất bình đi theo đồng chiến. Bắt đầu nhanh chóng lục soát, chỉ có Bạch Tử Nhạc, khắp nơi vừa mới tiến vào viện này rơi bên trong thời điểm, liền đem ánh mắt đặt ở trên bệ thần, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.